Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1332, chương 1309 Các Hoài Tâm Tư. Quyết tâm rất lớn, nhưng hiện thực cũng thực cốt cảm. Hiện thực tình huống chính là người tốt giống nhau đều đánh không lại người xấu. Tiểu hài tử đánh không lại đại nhân, nữ nhân đánh không lại nam nhân. Chỉ số thông minh cao người thường thường không địch lại những cái đó chỉ số thông minh giống nhau. Người, đủ loại hoàn cảnh xấu. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm cơ hồ chiếm toàn, nàng có điểm sợ đau. Không có nhiều ít tất thắng tín niệm, lại tưởng lấy dùng trí thắng được thắng. Đánh lên tới trước sợ sói, sau sợ hổ, đã lo lắng dùng sức quá tiểu đánh không lại địch nhân. Lại lo lắng năng lượng sử dụng quá lớn ngộ thương chung quanh siêu người chiến hạm cùng nhân tạo. Tinh thể, nàng phạm vào rất nhiều người thông minh đều sẽ phạm tật xấu. Tự hỏi quá nhiều, trong nháy mắt là có thể toát ra 7-8 cái ý niệm. Nhưng ở lựa chọn như thế nào thời điểm đem nàng cấp rối rắm hỏng rồi, nhưng nàng biết chính mình. Không thể túng, làm một cái thần nhị đại. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm chính là thực kiêu ngạo, không cần cố kỵ cha mẹ cảm thụ đi phong ấn tự thân. Năng lực, cha mẹ đều so với chính mình lợi hại. Ngụy Toàn biết lão cha tùy tiện nói hai câu lời nói nàng liền cảm thấy chính mình cảnh giới cọ cọ. Hướng lên trên trướng, hiện tại Tiểu Phú Lan Khắc Lâm hoàn toàn ở vào một cái cơ sở cùng thiên phú tưởng kết hợp thực lực. Bùng nổ kỳ, địch nhân cường đại ngược lại khơi dậy nàng hiếu thắng tâm, sợ cái gì? Dù sao đây là ở đơn thể vũ trụ giàn giáo trong vòng. Đối phương nhiều nhất cũng chính là phát huy ra đơn thể vũ trụ đỉnh núi thực lực, phân tử phân tích. Vật chất trọng tổ, phi hành, năng lượng đánh sâu vào thậm chí bao gồm một ít tâm linh cảm ứng. Này đó năng lực đều là Omega cấp Mutant tiêu xứng. Có thể vật chất trọng tổ liền ý nghĩa tự thân có thể sửa chữa chính mình tế bào. Nơi này không có y không tự y cách nói. Tế bào già rồi, trọng tổ một chút là được, bọn họ không chịu thọ mệnh hạn chế. Có thể đạt tới lý luận thượng bất hủ. Đây là Omega cấp Mutant cùng Alpha cấp Mutant bản chất khác nhau, nhưng cụ thể đến cá nhân. Tựa như Daisy chấn động dị năng giống nhau, trừ bỏ những cái đó thông dụng năng lực. Mỗi cái Omega cấp Mutant còn đều có một cái độc đáo năng lực, giống băng nhân chính là làm lơ chất. Lượng thủ hằng, chống rỗng tạo băng, Elixir am hiểu trị liệu. Hỏa thần có thể thao tác tùy ý cấp bậc ngọn lửa. Này đó Omega cấp Mutant đều có độc thuộc về chính mình năng lực, Tiểu Phú Lan Khắc Lâm năng lực là. Cái gì đâu? Ngụy Toàn biết đại ba ba lúc ban đầu cho rằng chính mình tiểu nữ nhi là cường hóa bản sửa chữa hiện. Thực, nhưng gần nhất phân tích một chút, phát hiện không đúng, Tiểu Phú Lan Khắc Lâm độc thuộc năng lực là sáng tạo vũ trụ. Các ngươi dám trêu ta, ta liền tạo cái vũ trụ chính mình đi chơi. Có sợ không? Nghe cái này từ liền biết so tạo băng. Chơi hỏa này đó năng lực cường không biết nhiều ít lần, năng lực này cường đến có điểm giống gian lận. Đối với Tiểu Phú Lan Khắc Lâm sáng tạo không gian vũ trụ tới nói. Nàng chính là cái kia vũ trụ sáng thế thần, có cuồn cuộn không dứt năng lượng cùng pháp tắc cung tự thân nắm giữ. Này trung gian chỗ tốt thật sự quá nhiều, đại ba ba cho rằng là chính mình vũ trụ thần linh tính. Chất đặc biệt hỗn hợp Wanda Mutant Gen, lúc này mới ra đời một cái xa xa vượt qua Omega cấp Mutant cực hạn siêu Omega cấp Mutant. Không hề nghi ngờ, Tiểu Phú Lan Khắc Lâm có thể xem như toàn bộ Marvel thế giới. Cường đại nhất Omega cấp Mutant, hơn nữa tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có Mutant mạnh hơn nàng, không có trước tiên gọi viện quân. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm muốn thử xem chính mình năng lực. Nếu có thể, nàng chuẩn bị một mình khiêu chiến thần phù, nàng nhìn về phía thần phù. Tựa hồ ở tự hỏi đối phương sơ hở, kinh nghiệm đối địch vẫn như cũ non nớt. Nhưng Tiểu Phú Lan Khắc Lâm phi thường thông minh, nàng biết không quản lựa chọn như thế nào, cần thiết đem đối phương kéo vào chính mình tiết tấu giữa, trong chiến đấu xuất hiện vấn đề có thể ở. Trong chiến đấu chậm rãi tưởng, hiện tại tuyệt đối không thể cùng đối phương so đấu năng lượng công kích. Đây là chính mình nhược hạng, tự hỏi một lần ba ba. Mụ mụ cùng cầm A-di, cùng với Lona tỷ tỷ phương thức chiến đấu. Nàng cảm thấy đều không thích hợp chính mình. Bất quá, Pietro cữu cữu chiến đấu phương pháp phi thường hảo. Nàng cảm thấy rất có tham khảo ý nghĩa. Lập tức hướng về phía sau nhanh chân liền chạy, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ta muốn, ai, hắc, đừng chạy a. Thần phù chuẩn bị vài loại công kích thủ đoạn, đều là đặc biệt tàn nhẫn đặc biệt huyết tinh cái loại này. Hắn nhịn không được âm chắc chắc mà cười, còn không chờ hắn phó chư thực hành, liền phát hiện cái này tiểu nữ hài hướng về phương xa điên cuồng chạy trốn. Như vậy nháy mắt công phu liền phải chạy không ảnh, truy không truy. Truy cái giám a, hắn còn muốn hấp thu Galactus trong cơ thể năng lượng đâu. Hiện tại đuổi theo không phải có bệnh sao? Nghiến răng nghiến lợi mà mắng hai câu. Nhưng lời còn chưa dứt, phát hiện tiểu Phú Lan Khắc Lâm vòng một vòng lại chạy về tới. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm làm bừng tỉnh. Đại ngộ trạng, tiểu nắm tay tạp hướng lòng bàn tay. Ta nói ngươi vì cái gì vẫn không nhúc nhích đâu. Là bởi vì ngươi cũng không có đạt tới hoàn toàn thể. Ngươi đại bộ phận năng lượng còn bị phong tỏa tại hành tinh cắn nuốt giả trong cơ thể. Đúng không? Nàng lo chính mình làm phân tích. Lúc ban đầu có điểm không tin tưởng. Nhưng nói phát hiện giống như còn thật là có chuyện như vậy. Cái này thần phù vẫn không nhúc nhích. Vấn đề quá thấy được. Nguyên bản còn tưởng tìm kiếm đối phương sơ hở. Hiện tại không cần thối lại. Sơ hở liền ở trước mắt, thần phù có điểm vô ngữ. Hắn đứng lại tại chỗ trang sói đuôi to. Xác thật là bởi vì đi không khai thân. Hắn hiện tại nhiều lắm là ra tới 1/3. Còn có đại bộ phận năng lượng phong ấn tại hành tinh cắn nuốt giả trong cơ thể, bên này giải phong. Chỉ là bắt đầu, toàn bộ đa nguyên vũ trụ trong phạm vi giải phong mới là đại sự. Lấy điểm mang mặt, cuối cùng lần thứ hai hội tụ ở bên nhau. Trở thành cái kia đa nguyên vũ trụ cấp thần đê. Đây là thần phù kế hoạch đến nỗi vì cái gì đem chính mình làm cho như vậy quẫn bách. Vì cái gì không đề cập tới trước chế định một cái càng thêm kỹ càng tỉ mỉ biện pháp đâu. Bởi vì hắn căn bản không rảnh lo, không có biện pháp. Galactus chết đối nuốt muội. Đối bốn sứ giả tới nói là cái thình lình xảy ra tin dữ. Đối bị phong ấn tại nuốt thúc trong cơ thể thần phù tới nói cũng không sai biệt lắm, hảo hảo mà ở. Trong ngục giam ngủ, đột nhiên một tiếng sấm sét, đem góc tường đánh ra một cái động lớn. Đổi ai tới, như vậy đoạn thời gian cũng làm không ra cái gì một vòng khấu một vòng rượu kế a, trước chạy đi. Chạy xong lại nói chuyện khác, thần phù bị nói toạc ra tâm tư. Sắc mặt âm trầm vô cùng, cút ngay. Ta tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Đi tìm ngươi người nhà khóc lóc kể lể đi. Nói cho bọn họ, là thần phù đại gia thủ hạ lưu tình. Hắn thực giảo hoạt, cố ý dùng lời nói hấp dẫn tiểu Phú Lan Khắc Lâm lực chú ý, khuyết thiếu kinh nghiệm tiểu Phú Lan. Khắc Lâm quả nhiên trúng kế. Tuy rằng nàng cũng ở nghẹn hư, tưởng đem thần phù lần thứ hai kéo đến mặt bằng thế giới giữa. Nhưng nghe đối phương đề cập phụ mẫu của chính mình, tiểu hài tử tâm tính vẫn là nhịn không được cãi cọ hai câu, phi. Liền ngươi cái này xử bát quái. Nếu là rơi xuống ta ba ba trong tay, nàng có thể đem ngươi phân đánh ra tới. Nàng còn chưa có nói xong, liền nghe được răng rắc một tiếng giòn vang. Tiểu Phú Lan Khắc Lâm trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh hoàng. Thứ gì ở công kích chính mình quầng sáng cái trán? Đem siêu cấp thị lực cùng tinh thần lực toàn bộ triệu tập lên ở bốn phía quét một vòng. Nhưng kết quả thực kinh ngạc. Nàng cái gì cũng chưa thấy, theo sau ở một cái khác phương hướng lại là một tiếng vang lớn. Lần này công kích gần như đánh xuyên qua nàng quầng sáng phòng hộ. Hết chương.